Đại Minh tinh hoa mãn trọng lâu. Chương 16-6, phiên ngoại 1.4, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, nếu cảm thấy không thoải mái thì bảo anh nhé. Tiêu Minh hôn hôn Lâm Chi. Gôn TH, T không dám lỗ mãng. Mài mài dâm huyệt, thỉnh thoảng đâm nhẹ vào bên trong. Không thoải mái, ông xã, thật ngứa, Ngô. Anh giúp em chọc chọc, Lâm Chi dù sao cũng đã nửa năm không được người thao. Tao lãng vô cùng, thời điểm đại gia hỏa của Tiêu Minh đâm vào huyệt tâm cậu. Toàn bộ tâm trí của cậu đều là thứ vô lại kia. Chính nó khiến cậu mấy tháng mộng xuân, lúc này rốt cục nó cũng tiến vào cơ thể cậu. Lâm Chi đã không còn để ý đến hài tử nữa, dù cho cục cưng trong bụng đá chân, lắc tay. Cái bụng nhô lên chứng minh có sự tồn tại của hai từ. Lâm Chi lúc này chỉ nghĩ tới việc được đâm huyệt, giống như một con mèo cái động dục, không thể tự giác được muốn côn TH, T đâm rút, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu tao lãng. Chuyện mỹ thực, a, ông xã, anh dùng chút lực a, ngứa chết em. Không nên, mài huyệt tâm của em. Ngô, muốn anh sắp em. Lâm Chi lắc lắc mông quấy giày côn TH, T của Tiêu Minh, nhiều lần suýt thì mở ra huyệt tâm, chọc vào tử cung. Tiêu Minh bị cậu dọa sợ không nhẹ, chỉ có thể đè cỡ lại, yêu thương huyệt tâm cậu, mài lên vách tường, còn có bảo bảo trong bụng, ông xã giúp em mài mài huyệt, như vậy em cũng có thể cảm thấy thoải mái. Lâm Chi nhìn Tiêu Minh không chịu dùng sức thao cậu thì phát hỏa trở nên cáu kỉnh. Sau lại được mài huyệt vô cùng thoải mái. Gần như chỉ cần vài phút lại phun trào một lần thì cậu mới rầm rì lãng kêu. Thậm chí là tự mình trêu đùa hai vú. Thật khó chịu nha ông xã. Ông xã, bụng thật nặng, không thoải mái. Bụng Lâm Chi lớn như vậy không thích hợp nằm ngửa bởi như vậy sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Khiến cậu cảm thấy khó thở. Bảo bối, nào, như vậy thoải mái hơn chưa? Lâm Chi vừa kêu khó chịu, Tiêu Minh lập tức đem cự vật rút ra. Dương về, tê tím đen thẳng tắp nhếch lên, hơn nữa còn phát ra ánh nước, được bao bọc bởi nước dâm của con mèo dưới thân. Bên trong huyệt trống rỗng khiến Lâm Chi rầm rì không chịu nghe theo. Tiêu Minh lật cậu lại khiến cậu như một con mèo lười biếng. Bụng to do trọng lực mà rũ xuống. Đồng thời theo đó hai vú nho nhỏ cũng rũ xuống. Tiêu Minh vỗ vỗ cái mông cằng tròn do mang thai của Lâm Chi. Dương V, tê xương tấy trực tiếp cắm vào từ phía sau. Huyệt kính ẩm ướt tới dọa người. Không có chút trở ngại hắn đã đâm tới huyệt tâm. Sao lại giống một tiểu mèo mẹ thế này? Tiêu Minh dùng tư thế như động vật giao cấu, nhưng Lâm Chi nửa điểm thẹn thùng cũng không có. Tao huyệt được côn TH, tê khai mở trở nên mềm mại. Cậu giống như một con mèo mẹ mang thai một mặt bị con mèo đực khác đè ra thao. Một mặt lo lắng cho cục cưng. Nước ối, a, ông xã, thật kỳ quái. Tiêu Minh cắm vào huyệt của cậu, nắm lấy hai vú của cậu. Thao làm tao huyệt của cậu, cánh tay Lâm Chi chống xuống giường, thời điểm huyệt tâm bị côn TH, tê đánh mạnh vào, bụng cậu cũng loạn lắc lư, cậu tựa hồ cảm nhận được cả hai từ, cảm giác kỳ diệu vô cùng, cũng dâm đáng vô cùng, không có việc gì, ông xã giúp em thao mở tao huyệt, như vậy cục cưng sinh ra càng dễ dàng hơn, Lâm Chi đã ý loạn tình mê. Tiêu Minh lại từ đầu đến cuối cẩn tuân lời dặn của bác sĩ. Làm tròn nhiệm vụ giúp Lâm Chi mở ra sản đạo. Ông xã, em rất muốn đi tiểu. Anh thao làm khiến em muốn đi tiểu. A, không nên, không nên đâm vào hoa tâm. Em thật sự không được. Lâm Chi hai lần mang thai. Nơi kia của tao huyệt sẽ mở ra. Ngọc Hành sẽ tạm thời mất đi tác dụng. Không chỉ không thể cương bắn tinh. Mà cả việc bài tiết cũng không làm được. Toàn bộ những điều này đều do tao huyệt thay thế. Khi mang thai bàng quang luôn bị áp bách, vốn đã đi tiểu nhiều. Lúc này Lâm Chi còn bị côn tê thô to một mực yêu thương huyệt tâm. Cảm giác mắc tiểu lúc trước đè xuống lại xông tới. Hoa Huy, tê cảm giác mỏi tê tê. Rất giống như lúc muốn phun trào. Nhưng cậu biết lúc này tình hình của cậu so với lúc muốn phun trào còn nguy hiểm hơn. Nếu Tiêu Minh tiếp tục yêu thương hoa tâm của cậu thì cậu sẽ không thể khống chế nổi. Ý nghĩ này vừa hiện lên Hoa Huy, tê cậu lập tức thắt chặt lại. Dù cho cậu là người song tính nhưng đối với việc dùng Hoa Huy, tê bạch tiết cậu sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu cũng là nam nhân nhưng lại có thể mang thai, có thể tiết sữa, thậm chí ngay cả dương vê, tê cũng không cứng nổi. Lâm Chi có thể miễn cưỡng tiếp nhận bản thân dùng âm huyệt bài tiết, nhưng cậu tuyệt đối không muốn mất khống chế trước mặt Tiêu Minh. Không có việc gì, bảo bối, tiểu ra đi, một lát nữa ông xã đút em ăn tinh dịch. Lâm Chi nói muốn đi tiểu khiến Tiêu Minh so với bình thường còn muốn hưng phấn hơn. Gôn TH, tê nhất thời bảo chướng một vòng lớn, độ cứng kinh người, chọc cho Lâm Chi không thoải mái phát ra tiếng rên. Hắn cảm thấy bảo bối mất tự nhiên run run, quả thực giống như khi muốn đi tiểu. Thế là hắn nâng Lâm Chi lên, tay kia đặt tại vị trí bàng quang nhào nặn, thịt hành nhắm thẳng nơi yếu ớt nhất, chín sâu một cạn nhanh chóng thao làm. Anh thật xấu, đại phôi đàn, a, em không nhịn nổi. Không nên như vậy, cho dù bị người đè xuống bàng quang, Lâm Chi cũng không muốn đánh mất khống chế. Cậu nỗ lực nhịn tiểu, thế nhưng côn TH, tê thô to vẫn không ngừng đâm vào trong tao huyệt. Tiêu Minh lúc này giống như được gắn motor, động tác sau còn nhanh hơn động tác trước, một lần so với một lần mạnh hơn. Lâm Chi run rẩy thân thể, Hoa Huy, tê không tự chủ co rút lại. Cậu muốn phun trào, nếu như cậu phun trào, chắc chắn cậu sẽ đi tiểu. A, không nên. Dừng lại, Ngô, đi tiểu rồi, không cho phép nhìn, đại phôi đàn, đều tại anh, tao huyệt mềm mại tại một lần côn TH, tê mạnh mẽ đâm vào, trực tiếp phun trào, D, M thủy theo tao huyệt phun ra ngoài. Tất cả đều đánh lên quy đầu Tiêu Minh, trừ cái đó ra, còn có một dòng chất lỏng ấm nóng phun ra từ lỗ niệu đạo, mang theo hương vị nhàn nhạt. So với tao huyệt còn muốn nóng hơn, chất lỏng màu vàng làm dơ một mảnh giường, một phần khác thì làm ướt quần tây của Tiêu Minh. Không có quan hệ, ông xã không ngại, nào bảo bối, duyệt tiểu ra là tốt rồi. Lâm Chi một bên phun trào một bên chửi bậy, hắn nghẹn một cỗ khí, đi tiểu cũng chỉ là một bộ phận, bởi cao trào nên không thể khống chế được tiểu ra. Kết quả Tiêu Minh một mực kích thích muốn cậu tiểu ra. Lâm Chi đang mang thai làm sao có thể nhịn được. Cuối cùng vẫn là tiểu ra. Nước tiểu màu vàng nhạt bắn lên trên giường, giống như một đứa trẻ đái dầm. Lâm Chi đỏ bừng mặt. Lâm Chi mệt mỏi đến không nhúc nhích, nằm lì ở trên giường thở dốc. Tiêu Minh thực ra cũng đã chịu hết nổi, đâm vào hai cái rồi cũng xuất tinh. Tinh dịch ấm nóng khiến Lâm Chi run rẩy. Tiêu Minh lật cậu lại. Đại minh tinh thoải mái tới thở gấp. Cả người run rẩy hưởng thụ dư vị cao trào. D, M thủy cùng tinh dịch theo vách tường chảy ra ngoài. Dưới thân còn có một bãi chất lỏng màu vàng. Lâm Chi được hầu hạ càng trở nên đẹp mắt. Ngũ quan diễm lệ mang theo hơi nước. Thân thể mềm mại ăn no tinh dịch. Vẻ lười biếng càng thêm câu hồn. Tiêu Minh nằm úp sấp bên cạnh cậu, cắn đầu vê, cậu bắt đầu mút vào. Lâm Chi mệt tới không muốn phản kháng hắn, cứ như vậy thuận theo. Sau đó bác sĩ cầm phim chụp tới, khuôn mặt hiền lành của vị bác sĩ già khiến Lâm Chi cảm thấy sợ hãi. Nhất là khi bác sĩ kiểm tra đường sản đạo của cậu. Cậu không hề cảm thấy xấu hổ. Có lẽ là do tao huyệt được ăn no, nên một ngón tay không thể khiến cậu gặp phải tình huống xấu hổ cao trào. Chúc mừng, chúc mừng. sản đạo được mở rộng không sai biệt lắm. Sau này cứ như vậy, tận lực thường xuyên làm tình, thời điểm sinh con sẽ không gặp vấn đề. Lâm Chi vốn đã thèm muốn côn THT tới cực điểm, lúc này nghe bác sĩ nói có thể làm tình, trong lòng liền nở hoa. Dọc đường trở về nhịn không được cho Tiêu Minh sắc mặt tốt. Về đến nhà, tiểu mèo mẹ lập tức quấn lấy Tiêu Minh đòi thêm lần nữa. Tiêu Minh sau khi lời của bác sĩ cũng bớt lo hơn, chỉ phụ trách cố gắng yêu thương cậu. Hai kẻ cấm dục hơn nửa năm quấn lại một chỗ liền quấn tới nửa đêm. Chờ tới khi Lâm Chi thỏa thê xoa bụng ngủ mất, thì cậu cũng đã quên mất việc mình muốn làm. Dù thế nào thai phụ vẫn là lớn nhất. Ngày hôm sau Phương Tư ngồi trong quán cà phê một lúc lâu vẫn không đợi được Lâm cho. Gọi điện thì không ai nghe. Được rồi, xem ra lần này lại không được rồi. Hết phiên ngoại một, quà năm mới muộn cho em M, N đây. Cuối tuần này tôi phải thi thử rồi nên cuối tuần sẽ không có chương mới nha. Cách chương.